toàn thân trên dưới tất cả linh lực đều bị một kiếm này dành thời gian. Thậm chí vì thi triển một kiếm này, Lâm Bạch nhục thân đều từng khúc rạn nứt mà ra, hóa thành một cái huyết nhân. Hết chương.